Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 56. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ tiếng khóc của những người chịu hình, lời cầu nguyện của người xem hình, tiếng ngâm ca của thần chức giả. Ba âm thanh hoàn toàn khác nhau này lại có thể dung hợp hoàn toàn lại với nhau theo một phương thức kỳ lạ, vang vọng giữa đất trời giống như tiếng gào thét của năm tháng, tựa như là tiếng thì thầm của thần minh, khiến cho toàn bộ quá trình hành hình đều tràn ngập một cảm giác nghi thức tôn giáo và mang nặng tính sử thi. Lâm Bắc Thần ở bên trong bỗng cảm thấy xuất thần, giống như tràng trù mộng điệp. Hắn đã từng ngày đêm lo lắng thân phận của mình bị bại lộ, sẽ bị trói vào hỏa hình trụ mà thiêu chết. Không ngờ rằng ngày này thực sự sẽ đến, nhưng lại là kẻ xuyên không như mình thiêu đốt thổ dân. Ngọn lửa điên cuồng liếm láp cơ thể của người chịu hình. Cuối cùng tiếng than khóc càng ngày càng lớn hơn. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi trong lòng. Từ trước đến nay, cho dù hắn có tàn sát cả một thành ở Bắc Hoang Sơn, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng mình không phải là người tàn nhẫn. Hắn sẽ hối hận vì đã vô tình giẫm chết một con kiến. Nhưng khi nghe thấy tiếng than khóc của Đàm Cổ Kim, Bạch Hải Cầm và những người khác, trái tim hắn từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ. Chỉ vừa nghĩ tới việc nếu hôm nay mình không thể gom đủ tiền mượn được sức mạnh của kiếm trì chủ quân, thì lúc này người bị trói vào hỏa hình trụ và bị ngọn lửa tra tấn kia chính là mình, là giáo viên, bạn cùng lớp và bạn bè của mình. Trái tim của hắn càng cứng như sắt đá. Có một câu nói là kỳ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Tức là ở đời, điều gì bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm. Còn có câu nói là lấy răng trả răng, báo ứng xác đáng. Tiếng than khóc trên hỏa hình trụ càng ngày càng nhỏ. Đồng Phương Chiến, Mộc Vũ Thôn và Trịnh Thạc có thực lực thấp nhất đã hoàn toàn chết đi, biến thành than cốc hình người. Ta Phá Thiên chỉ còn lại một tia hơi thở cuối cùng, thân thể khẽ vặn vẹo. Bạch Hải Cầm và Đàm Cổ Kim thực lực mạnh nhất, sức sống cũng hoàn cường nhất. Cho dù bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn phát ra tiếng gào thét, vùng vẫy kịch liệt. Nhưng lúc này, bọn họ hẳn không thể khiến cho bản thân không có chút tu vi võ đạo nào. Ngược lại càng chết nhanh hơn một chút, không cần phải chịu đau đớn dày vò như vậy. Ngăn cách bởi ngọn lửa, hai người dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần với ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên mà đối mặt, đã qua thêm thời gian một nén nhàng nữa. Mùi thịt bay lơ lửng trong không khí dần dần được thay thế bằng mùi than cốc. Những người chịu hành hình trên hỏa hình trụ cuối cùng đã hoàn toàn chết đi. Tất cả đều kết thúc. Lâm Bắc Thần cảm thấy thần lực trong cơ thể mình đang tan biến nhanh chóng giống như thủy triều xuống. Thế là ánh mắt của hắn hướng về những cao thủ khác trong đội điều tra. Những người này đồng đảng của Đàm Cổ Kim cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Trước đó cáo giả oai hùng mượn danh nghĩa truy bắt đồng đảng của Lâm Bắc Thần đã giết hại rất nhiều thị dân trong Vân Mộng Thành. Ngô thần xin tha mạng. Không, không được, không, miễn hạ, cầu xin ngài khoan dung. Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua, nhưng người này sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, cơ thể run lẩy bẩy, khóc lóc van xin. Cái chết của Đàm Cổ Kim rõ mồn một trước mắt. Mức độ thê thảm của nó khiến bọn họ suy sụp, không dám tưởng tượng nếu như mình tiếp nhận cực hình như vậy thì sẽ là cơn ác mộng như thế nào. Chém! Lâm Bắc Thần lại một lần nữa bàn pháp chỉ. Hắn không lựa chọn hòa hình trụ nữa. Có lẽ là do tên đầu sỏ chính đã chết. Thân là một người xuyên không, dù sao thì hắn vẫn chưa quen với loại cực hình trả tấn như thế này. Ánh kiếm lần lượt lóe lên, kiếm hành hình đưa lên cao rồi lại hạ xuống, từng cái đầu trực tiếp lăn xuống dưới vũng máu. Tuy nhiên suốt một ngày một đêm này, các cao thủ của đội điều tra đã làm hại Vân Mộng Thành không chừa một ai, tất cả đều bị lôi ra và trực tiếp chém chết giữa quảng trường. Nếu như là ngày thường, hành vi của những người này có thể còn cần được điều tra rồi định tội. sau đó thông qua xét xử phúc thẩm và các thủ tục khác, đến cuối cùng mới có thể chọn ngày triệt để hành hình. Đồng thời đến cuối cùng cũng chưa chắc là tử hình, đầu người rơi xuống đất. Nhưng hôm nay mọi thứ đều khác. Trạng thái của Lâm Bắc Thần lúc này là sứ đồ của thần minh. Ý chí của kiếm chi chủ quân Miện Hạ đã nương nhờ trong cơ thể của hắn. Mỗi một lời nói và hành động của hắn đều đại diện cho chủ thần chí cao vô thượng. Mỗi một câu nói đều là một pháp chỉ không thể nào rung chuyển. Mỗi một quyết định đều là một phán quyết không phải nghi ngờ. Gió lớn thổi tới, than cốc hình người trên hỏa hình trụ nổ bùm một tiếng, biến thành làn khói đen phiêu tán trong gió. Rút quân về đi. Lâm Bắc Thần nhìn Mạnh Bắc Hà từ từ đáp xuống mặt đất. Mạnh Bắc Hà, thống lĩnh 2.000 binh sĩ tinh nhuệ, sau khi hành lễ với thần linh vĩ đại trong lòng mình một lần nữa, liền tuân theo pháp chỉ, lập tức rút ra khỏi Vân Mộng Thành, trở về trụ sở của Hải An Lĩnh. Lâm Bắc Thần đáp xuống đất, vô số ánh mắt tập trung vào người hắn. Lúc này, đinh đong, một âm thanh quen thuộc từ điện thoại phát ra. Hết thời gian rồi. Bức ảnh đại diện hình cái chân trắng nõn của kiếm chi chủ quân lóe lên. Một tin nhắn WeChat gửi đến. Người xong việc rồi chứ? Lâm Bắc Thần nhắm mắt trả lời. Ta xong rồi. Thế nào tiểu đệ đệ? Dịch vụ lần này người hài lòng chứ? Hi hi hi. Người không biết đâu. Để mời được kiếm chi chủ quân đại thần, ta đã phải trả một cái giá rất lớn. Ôi chào, suýt chút nữa đã phải lấy thần bao đáp, bán đứng nhan sắc. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải quá lo. Tỷ tỷ chính là một nữ thần thực tập, chân thực, nhiệt tình, hiệp nghĩa vô song. Cho nên không cần khách sáo. Sau này có bất cứ yêu cầu gì, đều có thể đến tìm tỷ tỷ bất cứ lúc nào. Ta nhất định có thể để cho ngươi cảm nhận được cái gọi là phục vụ chủ đáo. Trong tin nhắn của kiếm tuyết vô danh, ẩn chứa vẻ dương dương đắc ý, không chút che đậy. Lấy thần báo đáp ư? Không lẽ kiếm chi chủ quân lại thích chơi bách hợp sao? Chà chà chà, xu hướng này thú vị đấy. Lâm Bắc Thần theo bản năng liên tưởng đến một thông tin khác. Chẳng trách trong thần điện của kiếm chi chủ quân, tất cả nhân viên thần chức đều là nữ, không có một nam nhân nào cả. Hơn nữa những nhân viên thần chức này không phải là kiểu mỹ nữ ưu tú tuyệt thế, hoa nở phồn thịnh như tần chủ tế, thì chính là tiểu kiểu mỹ nữ xinh xắn thuần khiết đang phát triển như giả vị ương. Thực sự là nguyên nhân này. Trong đêm khuya thành vắng, tần chủ tế bọn họ rốt cuộc đã cúng tế và cầu nguyện như thế nào chứ? Trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi suy nghĩ tà ác. Về phần cái gọi là chân thực, nhiệt tình của kiếm tuyết vô danh thì sao chứ? Nhiệt tình cái búa, không phải là vì tiền ư? 300.000 tiền vàng phí xuất thủ để mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay lần này. E rằng ít nhất là có 100.000 đã rơi vào tay cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này. Lâm Bắc Thần dám lấy đệ đệ của mình ra đánh cược. Cậu nữ thần không ăn hoa hồng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lần này là sự cấp tòng quyền, người ta không thể không cúi đầu dưới mái hiên. Nếu như lần sau có thể lấy được tiền từ trong tay ta một cách dễ dàng như vậy, ta sẽ mua mì ăn liền, không có gói gia vị cả đời này. Tâm niệm đã định, Lâm Bắc Thần nói, được, có chuyện sẽ liên hệ. Hắn trực tiếp đóng WeChat. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác giống như linh hồn bị rút đi truyền đến. Mẹ kiếp, sắp ngất, sắp ngất, sắp ngất. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này không nói rằng sau khi bị thần nhập vào rồi rút ra, có thể sẽ có di chứng giống như chấn động não như vậy. Một cơn chóng mặt không kịp phòng bị khiến trước mắt Lâm Bắc Thần tối sầm lại, mềm nhũn ngã về phía trước. Bên tai vang lên tiếng kinh hô, có người nhanh chóng chạy tới. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay chống về phía trước, sau đó một loạt xúc giác kỳ diệu mềm mại trước giờ chưa từng có từ trong lòng bàn tay truyền đến. Thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần theo bản năng bóp bóp, nửa hình tròn à? Một bàn tay dường như có chút không cầm hết. Chính vào lúc mà hắn đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ có nên dùng cả hai tay hay không, sau một tiếng kinh ngạc rồi đến tiếng kinh hô vang lên, giọng nói này có chút quen thuộc. Sau đó Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như bị người nào đó nắm lấy nửa cánh tay đỡ lên kéo về phía trước. Mùi hương này hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Đúng rồi, đây không phải là mùi hương thỉnh thoảng bộc lộ ra trên người tân chủ tế sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, thần trí càng ngày càng mê man. Dị chứng sau khi bị thần nhập thần bộc phát, sau đó hắn liền mất đi ý thức, chìm vào trong bóng tối vô tận. Khi Lâm Bắc Thần tỉnh lại, đã là 3 ngày sau rồi. Trước khi hắn từ từ mở mắt ra, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như xạ hương kia. Cho nên khi hắn mở mắt ra hoàn toàn, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ánh mặt trời sáng sớm màu vàng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt thế của tần chủ tế. Tần chủ tế hơi nghiêng người, quan sát trạng thái cơ thể của Lâm Bắc Thần. Có vài sợi tóc đen sáng bóng nhẹ nhàng xóa xuống trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, khẽ phất động. Cảm giác ngứa nhẹ kia đột nhiên khiến Lâm Bắc Thần tê dại từ khuôn mặt đến trái tim. Hắn theo bản năng mở miệng, cắn một sợi tóc. Tần chủ tế liếc hắn nhìn một cái, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, rút sợi tóc ra. Lâm Bắc Thần đỏ bừng mặt. Hành động vừa rồi có phải là có hơi đê tiện không? Nhưng mà ta đẹp trai như vậy, cho dù có đê tiện một chút cũng có thể tha thứ được, đúng chứ? Người cảm thấy thế nào? Tần chủ tế hỏi. Giọng nói cũng thở ơ như vậy, không nghe ra một chút tức giận hay cảm xúc nào khác. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, bắt đầu cảm thấy trạng thái cơ thể của mình. Trong kinh mạch trống rỗng, huyền khí không thấy tăm hơi. Có một luồng sức mạnh thâm hậu kéo dài lưu chuyển trong đan điền. Tuy rằng gần giống với huyền khí thuộc tính thủy mà mình đã tu luyện trước đó, nhưng lại có chút khác biệt. Mơ hồ cảm thấy giống như một luồng khí xoáy. Nhưng đáng tiếc là cảnh giới tu vi không đủ, không cách nào nhìn thấy được bên trong. Vì vậy không thể hoàn toàn xác định dáng vẻ cụ thể. Tinh thần lực có chút suy yếu, đầu óc choáng váng. Hình dung một cách chính xác, cảm giác giống như sau lần thất tình tứ 108 thì uống 2 thùng bia rồi kéo một con mèo lang thang mà khóc lóc kể lể. Ngày hôm sau, sau khi say rượu tỉnh lại, bị người trong phòng cấp cứu của bệnh viện lôi ra ngoài. Bị thần nhập thân quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi trong lòng. Ta còn trẻ và đẹp trai như vậy lại phải tiếp nhận một sức nặng mà lứa tuổi này không nên tiếp nhận ư? Không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Bắc Thần cố gắng nở ra một nụ cười nói. Cảm thấy nghỉ ngơi 1-2 ngày thì có thể hoạt động trở lại như cũ được rồi. Tần chủ tế gật đầu với giọng điệu nhẹ nhàng nói. Trở thành sứ đồ của thần cần có điều kiện nghiêm ngặt. Tu vi thể chất của người không tồi, nhưng tu vi huyền khí và tinh thần lực quá yếu. Cho dù là 1/1000 ý chí của kiếm chi chủ quân, cũng chỉ miễn cưỡng mới chịu đựng được. Nhưng mà sau khi trải qua sự việc lần này, người đã chính thức trở thành thần quyến giả rồi. Sẽ có được lợi ích rất lớn, sau này ngươi dần dần sẽ biết. Sau này sẽ biết ư, được thôi. Nói như vậy, bị thần nhập thân quả nhiên là một chuyện rất nguy hiểm. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này, đúng một cách sửa đổi kịch bản, cũng không thèm trao hỏi trước một tiếng, hoàn toàn không quan tâm người khác có chịu được hay không. Quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như trước đây. Nạn nhân thâm niên Lâm Bắc Thần phát ra tiếng tố cáo và chửi rủa trong lòng. Người nghỉ ngơi thật tốt, buổi trưa sẽ có người tới thăm ngươi. Tần chủ tế nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Lâm Bắc Thần chật vật, từ từ ngồi dậy. Từ cách bài trí của văn phòng và âm thanh mơ hồ của sóng biển bên ngoài, đại khái có thể phán đoán rằng nơi đây có lẽ là biệt viện có tên là Tế Sinh Viên bên trong thần điện. Tế Sinh Viên là nơi cứu chữa người bị thương trong thần điện. Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường trắng, bắt đầu chuyển vận tâm pháp ngư lòng biến, cố gắng điều chỉnh huyền khí. Nhưng thực sự không thể nào cảm nhận được huyền khí lưu động cho dù là nhỏ nhất. Vòng xoáy thuần bí trong đan điền giống như một quỷ keo kiệt tham lam, chiếm giữ tất cả huyền khí, lại không chịu phân ra dù chỉ là một tia nhỏ nhất. Không để tâm chút nào đến việc Lâm Bắc Thần đang cực khổ triệu hồi vắt chảy ra nước. Di chứng thực sự là không nhẹ. Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng, hắn triệu hồi điện thoại. Vừa liếc nhìn qua thì giật mình, còn lại 5% pin. Nếu như ta ngủ thêm 1-2 ngày nữa, chẳng phải là sẽ tắt nguồn sao? Vậy thì thật sự là chết thẳng cẳng rồi. Hắn vội vàng dùng tiền vàng để sạc pin cho điện thoại. Nhưng lần sạc này, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa rơi nước mắt. Vất vả mấy chục năm, chỉ trong một đêm đã trở về thời kỳ trước giải phóng. Khoản tiền khổng lồ mà hắn lừa được từ việc đánh bạc trước đó, bây giờ chỉ còn lại vài trăm tiền vàng. Không lẽ ta mệnh phạm thiên sát cố tinh, trời sinh khác với tiền vàng sao? Đại kế kiếm tiền, gánh nặng đường xa. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, bắt đầu kiểm tra điện thoại. May mắn thay, hầu hết các phần mềm trong điện thoại đều ở trạng thái tạm dừng. Điều này có khả năng liên quan đến việc không thể điều động được huyền khí trong cơ thể. Tuy nhiên hắn cũng không gấp gáp, bởi vì kiếm tuyết vô danh trước đó đã nói rằng di chứng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Tân chủ tế vừa rồi cũng nói, sau này mình sẽ có được ích lợi vô tận. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Dù sao thì kẻ thù đều đã bị hắn mượn danh nghĩa của kiếm chi chủ quân mà giết chết toàn bộ rồi. Nói một câu thiên hạ vô địch cũng không phải là quá. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã có thời gian để tiếp tục làm một con cá muối ăn uống chờ chết. Ở trong phòng hắn khẽ động cơ thể một chút, đi tới cửa, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Ai mà biết vừa mới mở cửa ra. Đại nhân, ngài cần phải nghỉ ngơi, tạm thời chưa thể ra ngoài. Một giọng nói xa lạ trong trẻo và êm tai vang lên. Lâm Bắc Thần lúc này mới để ý, thấy có hai nữ võ sĩ thân mặc áo giáp trụ, sáng bóng với hoa văn trăng tròn bạc sáng đứng gác ở cửa. Hai người này thân hình cao lớn vạm vỡ, không thua kém là bao so với rất nhiều nam nhân. Mặt trăng ngần giáp, không để nhìn thấy dung mạo. Chiều cao giống hệt nhau, khí tức như vực thẳm, vô tình lộ ra huyền khí mạnh mẽ dao động, canh giữ hai bên cửa. Bọn họ hành lễ với Lâm Bắc Thần, trong giọng điệu khách sáo, mang theo một loại ý vị chân thật đáng tin cậy. Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoa văn mặt trăng bạc là một trong những ký hiệu của thần điện kiếm chi chủ quân. Hai võ sĩ mặc giáp trụ sáng này có lẽ là người của thần điện kiếm chi chủ quân. Nhưng trước đây, ở trong thần điện của kiếm chi chủ quân, hắn chưa từng nhìn thấy bọn họ. Chúng ta đến từ thần điện triều huy của hành tinh, phụng mệnh bảo vệ sự an toàn cho đại nhân ngài. Một vị nữ võ sĩ trong đó kính cẩn nói, đại nhân. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khó hiểu, ta đã trở thành đại nhân từ khi nào vậy chứ? Ngài là sứ đồ mà kiếm chi chủ quân miện hạ đích thần chọn ra, thân phận thần quyến giả, địa vị tôn quý. Theo chế độ bảo vệ của thần điện, chúng ta thân là trục quang giả cũng nên gọi ngài là đại nhân. Nữ võ sĩ trước đó lại nói, thần quyến giả, trục quang giả, nghe rất là có quy cách. Có lẽ là một số cách xưng hô bên trong thần điện chăng? Ta muốn tới viện hít thở không khí một chút, không được sao? Lâm Bắc Thần thường hỏi. Nữ võ sĩ nói, xin lỗi, xin ngài lượng thứ, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho ngài 100%. Hả? Trực giác của một con cá muối khiến cho Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm được ý tứ trong lời nói của nữ võ sĩ, lập tức thắt chặt lỗ đít mà nói, ý của người là ta sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Nữ võ sĩ nói một cách chắc chắn, sẽ có chứ. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần thay đổi đáng kể, vẻ một cái đã thu mình trở lại phòng, khép cửa lại, rón rén chui nửa cái đầu ra khỏi khe cửa. Hằn học nói, ai sẽ gây bất lợi cho ta? Ta đường đường là thiếu niên đẹp trai số 1 Vân Mộng Thành, mang hào quang thần quyến giả, người đại diện được kiếm chi chủ quân đại thần chọn trúng. Trên quảng trường thần điện, ta đã thiêu đốt chướng khí xấu xa, chém giết khiến đầu người rơi xuống đất. Ai lại không có mắt như vậy, lại còn dám làm khó ta chứ? Dùng giọng điệu kinh sợ nhất để nói ra lời lẽ tàn nhẫn nhất. Hai nữ võ sĩ đều không khỏi bật cười. Chờ đến buổi trưa ngài sẽ biết thôi. Các nữ võ sĩ nín cười nói. Lâm Bắc Thần đành phải tạm thời lui về phòng. Hắn thực sự có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là do mình đã giết chết đám người Đàm Cổ Kim và Bạch Hải Cầm, cho nên Sở Hành Chính và Bạch Vân Thành đều phát điên lên, bằng mọi giá phải chém chết mình? Không đến mức đó chứ. Dù sao thì lúc đó mình cũng mang hào quang của thần đồ, lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quân mà giết người. Cái nồi này ném rất sạch sẽ. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ cũng không nên làm khó tiểu đáng thương này chứ. Có bản lĩnh thì đi tìm kiếm chi chủ quân mà tính sổ đi. Hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy, các đại lão của Sở Hành Chính của Bạch Vân Thành trước khi bị đánh trúng não phát điên lên rồi, nếu không sẽ không thể nghĩ đến việc báo thù. Không lẽ là thiên ngoại tà ma muốn đến giết mình chứ? Vậy cũng không đúng. Nhưng mà mình chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ để giết người, đặt điều bịa chuyện mà thôi. Chẳng lẽ đám người Bạch Hải Cầm và Đàm Cổ Kim thật sự là tín đồ của thiên ngoại tà ma sao? Không trùng hợp đến như vậy chứ. Lâm Bắc Thần đứng ngồi không yên, chờ đợi trong phòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Hắn giật mình, cửa phòng mở ra. Thì rất là tiểu mỹ nữ tế tư Dạ Vị Ương dẫn theo một vài nữ tế tư mang bữa trưa đến. Lâm Bắc Thần đang định hỏi, lại thấy Dạ Vị Ương nháy mắt một cái rồi đặt bữa trưa thịnh soạn từ trong hộp thức ăn lên trên bàn. Có rượu, có thịt, có rau. Sau đó không nói một lời, liền dẫn các thiếu nữ tế tư xinh đẹp khác lần lượt lui ra ngoài. Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy bối rối. Về phương diện đọc hiểu ánh mắt của nữ nhân, hắn trước giờ chỉ ở trình độ học sinh tiểu học mà thôi. Mà lúc này ngoài cửa lại có người bước vào, lại là tân chủ tế, dẫn theo một người lạ từ từ bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Bạn học Lâm, vị này là Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ ở Thần Điện Triều Huy của tỉnh Lỵ, là người đã dẫn dắt ta trở thành tế tư. Vị tiền bối đức cao vọng trọng trong thần điện, cũng là tín đồ trung thành nhất của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, muốn nói chuyện với ngươi. Tần chủ tế chậm chậm giới thiệu. Ồ, đại giáo chủ, thân phận của tên trộm gà này cũng cao đấy. Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc. Hắn đã tìm hiểu qua về phân loại cấp bậc của nhân viên thần chức trong hệ thống tín ngưỡng của thần điện kiếm chi chủ quân, đại khái đưa ra một kết luận. Trên thực tế, hệ thống tín ngưỡng của các đại chính thần ở đại lục, cấp bậc của nhân viên thần chức được xếp hạng tương tự như nhau, đều là 7 cấp độ: tế tư thực tập, tế tư, chủ tế, giáo chủ, đại giáo chủ, hồng y giáo chủ và giáo hoàng. Và trong cấp bậc thần chức như vậy, thân phận của đại giáo chủ tương đương với người đứng đầu của một tỉnh trong tầng lớp quan lại của đế quốc. Luận về thân phận địa vị đều vượt xa Đàm Cổ Kim. Mọi công việc thần chức ở phong ngữ hành tinh đều là vị Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ này có tiếng nói cuối cùng. Tham kiến Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Lâm Bắc Thần khôn khéo, giống như cháu trai gặp được bà nội. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để điên cuồng tỏ vẻ. Cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt. Cái đùi lớn như vậy, có thể ôm được thì ôm. Ha ha ha ha. Thần quyến giả đại nhân không cần đa lễ. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ mỉm cười rồi nói. Nhìn bề ngoài, bà ta khoảng 50-60 tuổi, tóc và lông mày đã bạc một nửa, nhưng sắc mặt hồng hào, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Thân mặc một chiếc áo choàng giáo chủ có hoa văn trăng sáng với viền trắng viền đỏ. Thân hình không cao, chỉ khoảng chừng 1 mét, miệng cưỡng đứng đến vai của tần chủ tế. Đường nét khuôn mặt cũng cực kỳ bình thường. Khi bà ta không nói chuyện, thì tạo cho Lâm Bắc Thần một cảm giác giống như một bác gái nhà hàng xóm bình thường và dễ gần, vừa mới nhảy xong điệu nhảy ở quảng trường. Nhưng vừa nói chuyện, một thứ gì đó có thể gọi là sự quyến rũ của nhân cách đập vào mắt hắn. Đặc biệt là sự hiền lành vô tình để lộ ra trong lời nói, cũng đủ để khiến những người lần đầu nhìn thấy bà ta đều ngay lập tức vứt bỏ tất cả sự phòng bị. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ cười hiền hòa như một bà lão hàng xóm. Người đã hôn mê suốt 10 ngày 10 đêm, nhất định là đói lắm rồi. Ngài vừa nói như vậy, ta liền thực sự thấy đói đấy. Cái bụng của Lâm Bắc Thần không để tuột mất cơ hội, kêu ung ục một tiếng. Hắn cũng giật mình, không ngờ rằng mình đã hôn mê 10 ngày 10 đêm. Thời gian này có hơi dài đấy. Vốn dĩ cho rằng chỉ là 2-3 ngày mà thôi. Trước đó có lẽ vì lo lắng mà không hề cảm thấy đói. Lúc này bị Vọng Nguyệt đại giáo chủ nhắc đến, trong bụng của hắn nhất thời thực sự nóng như lửa đốt. Cảm giác đói khát giống như một trận lũ quét ngay lập tức bộc phát, nhấn chìm Lâm Bắc Thần. Hai người ngồi vào bàn, Lâm Bắc Thần khiêm nhường một câu, không khách sáo cầm đũa lên bắt đầu hoạt động. Tần chủ tế không biết đã rời đi từ lúc nào, từ bên ngoài đóng cửa lại. Một lực kết giới vô hình tản mát ra, toàn bộ căn phòng dưới tác dụng của thần văn kết giới đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chuyện mà chúng ta cần nói tiếp theo đây rất quan trọng sao? Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa hỏi. Mặc dù tu vi hiện tại dường như đang ở trong trạng thái phong ấn, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được kết giới đang mở ra. Rất quan trọng. Phong Huyền đại giáo chủ nhìn Lâm Bắc Thần ngấu nghiến như hổ đói. Trên mặt nở một nụ cười hiền từ và nhân hậu, lại nói: Người có biết trong thời gian 10 ngày mà người hôn mê, thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Phong Huyền đại giáo chủ đích thần gắp cho Lâm Bắc Thần một miếng thịt rồi cười mà nói: Vân Mộng Thần Điện đã bị thích khách xâm nhập 36 lần. Trong ngoài Vân Mộng Thành trong sáng trong tối đã xảy ra 16 trận chiến cấp đại tông sư. Có hai cuộc đối đầu cấp bậc tiên thiên cường giả. Khí tức của tiên thiên cường giả quét qua Vân Mộng Thành 5 lần. Về phần những hành động nhỏ nhặt kia thì nhiều vô số kể. Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt, choáng váng. Hắn nhất thời có chút hiểu ra sự tồn tại của hai nữ võ sĩ trong bộ giáp trụ sáng chói ở cửa là cần thiết đến như thế nào. Thực ra trước khi tỏ vẻ trên quảng trường thần điện, hắn không ngờ rằng bởi vì ý chí của thần minh giáng lâm nên toàn bộ đế quốc đều sẽ bị kinh động. Mình sẽ trở thành tâm điểm. Việc các phương thăm dò là không thể nào tránh khỏi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng loại thăm dò phong ba lại có thể kịch liệt đến mức như vậy. Cường giả cấp tiên thiên cũng bị kinh động đến. Nếu đặt trên trái đất thì mang ý nghĩa như tên lửa hạt nhân bay tới bay lui trên trình độ 5-6 lần. Đây là cuộc đối đầu cấp bậc tiên thiên. Vậy cho thấy rõ là có tiên thiên bảo vệ mình, có tiên thiên muốn giết mình. Còn mẹ nó, cái này cũng quá dọa người rồi chứ. Quay lại làm rõ, rốt cuộc là tiên thiên cường giả nào muốn giết mình, nhanh chóng nghĩ cách giết chết hết. Lâm Bắc Thần vội vàng uống vài ngụm rượu cho đỡ sợ. Thích khách là tới để giết ta sao? Rượu vào rồi, nỗi lo lắng trong lòng hắn bỗng nhiên dừng lại. Lâm Bắc Thần chán nản nói. Phong Nguyệt đại giáo chủ mỉm cười gật đầu, bà ta lại nói: Nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng, tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Trong khi Lâm Bắc Thần hôn mê, hắn đã không nhìn thấy được dáng vẻ khủng khiếp phát điên lên của vị lão thái thái với nụ cười hiền từ và nhã nhặn này. Khi các thích khách mai phục ở Vân Mộng Thành đang chuẩn bị ra tay thì bị vị lão nhân già này đánh tan toàn bộ. Ta là sứ đồ của thần, bọn họ lại dám giết ta ư? Lâm Bắc Thần tức giận nói. Hắn vốn cho rằng bản thân khoác bộ da hổ lên thì cả thế giới đều phải khách sáo với mình. Ai mà biết còn có người thật sự không sợ chết như vậy. Chính xác mà nói, ngươi chỉ là sứ đồ của kiếm chi chủ quân miện hạ. Nhưng mà trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nghe theo lời dạy của kiếm chi chủ quân miện hạ. Ví dụ như trong đế quốc Cực Quang, đối thủ cũ của chúng ta, người mà các võ giả tin thờ chính là Vũ Tiễn Chi Thần. Mộng Nguyệt đại giáo chủ giải thích. Lâm Bắc Thần sững sờ. Lạch cạch, tiếng đũa rơi trên bàn. Ta thật ngốc, thực sự đấy. Ta chỉ cho rằng kiếm chi chủ quân chính là cái đuổi to nhất trong đế quốc Bắc Hải. Nhưng lại quên mất, các quốc gia lớn ngoài đế quốc Bắc Hải thực ra cũng có thần linh tín ngưỡng riêng. Và các vị thần được tín ngưỡng này cũng là những cái đuổi lớn. Điều đáng sợ hơn là giữa những cái đuổi lớn này vốn không hề thân thiện với nhau. Trong 16 trận chiến quy mô lớn trong gần 100 năm qua được ghi chép trong lịch sử cận hiện đại của đế quốc, có 10 trận do xung đột tín ngưỡng tôn giáo gây ra. Ý của đại giáo chủ là các thích khách đều là từ các thần điện nước ngoài phái tới phải không? Lâm Bắc Thần cầm đũa lên, muốn khóc không ra nước mắt. 99%. Vọng Nguyệt đại giáo chủ lại nói, mọi người đều là người tín ngưỡng chính thần, sao không thể tay cầm tay, vai kề vai mà hòa thuận với nhau cùng chơi đùa chứ? Lâm Bắc Thần uất ức nói. Vọng Nguyệt đại giáo chủ bật cười, mặc dù đã được tiểu Trần Nhi tiêm phòng trước đó, thì thông qua tài liệu cũng biết rằng biểu hiện của thiếu niên này khác với người thường. Nhưng khi thực sự tiếp xúc, vẫn có một loại cảm giác khiến bà ta dở khóc dở cười. Thiếu niên này rất đặc biệt. Quả thực, lộ ra một chút khí tức não tàn như vậy. Giữa các tôn giáo chính thần, bề ngoài trông có vẻ hòa hợp. Nhưng trên thực tế, trước giờ đã có không ít cạnh tranh bí mật. Bởi vì thần minh vĩnh viễn luôn cần càng nhiều tín đồ hơn, nhiều lực lượng tín ngưỡng mạnh mẽ hơn. Lãnh thổ và nhân khẩu của đông đảo Trần Châu có hạn, phải đồng thời chứa đựng mấy chục giáo phái tín ngưỡng, chính là trò đã đến cực hạn. Bà ta mỉm cười nhìn Lâm Bắc Thần nói, ta nói như vậy, người có thể hiểu được chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, hiểu, hiểu. Mọi người đều muốn trở thành lão đại của vịnh Đông La. Đã không có cách nào bành trướng ra bên ngoài, vậy thì chỉ đành phải đấu tranh nội bộ. Nói trắng ra, thần điện muốn phát triển thì phải tranh giành địa bàn, giành nhân khẩu, giành tài nguyên. Kịch bản này quá quen thuộc rồi. Trên trái đất, bất luận là lịch sử cổ đại Trung Quốc hay là lịch sử cận hiện đại toàn cầu, thì tình tiết vở kịch tương đồng đã được diễn vô số lần rồi. Trong đó, Hồng Thập Tử Quân Tây Trinh thời Trung Cổ là tiêu biểu nhất. Chỉ là những lời này không nên nói ra từ miệng của một thần quyến giả. Nhưng Phong Nguyệt đại giáo chủ cũng không để bụng, mỉm cười hiền hậu nói. Vì vậy khi những tín đồ của Vũ Tiễn Chi Thần biết rằng Vân Mộng Thành đã xuất hiện một thần quyến giả có thể giao tiếp với kiếm trì chủ quân Miện Hạ, bọn họ sẽ có phản ứng gì chứ? Phản ứng gì? Đương nhiên là giết chết. Nói như vậy, Lâm Bắc Thần đương nhiên là hiểu ra ngay lập tức. Năm xưa người Mỹ đã giam giữ Tiền Học Sâm, sống chết không để vị chuyên gia hỏa tiễn này trở về Trung Quốc. Thậm chí còn có mấy lần suýt chút nữa ra tay ám sát. Không phải chính là đạo lý này sao? Hắn cầm vò rượu lên uống ưng ực, trong lòng vô cùng u sầu. Hắn càng nghĩ càng uất ức thì càng tức giận, càng tức giận thì càng to gan. Thế là một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu của hắn. Tiết kiệm một ít tiền, nghĩ cách thông qua con đường của kiếm tuyết vô danh, giật dây kiếm chi chủ quân ở thần giới, trực tiếp đi tìm Vũ Tiễn Chi Thần để PK. Tốt nhất là xử lý Vũ Tiễn Chi Thần này luôn. Như vậy, đối với mình mà nói, mới được coi là ổn định và hòa bình lâu dài thật sự. Nhưng như Vọng Nguyệt đại giáo chủ biết được suy nghĩ thật sự ở trong lòng của Lâm Bắc Thần lúc này, chắc chắn bà ta sẽ phát điên lên mất. Những thiên kiêu thiên tài khác, nếu như bị lực lượng của thần điện truy sát, thì đa phần đều là thay hình đổi dạng mà lẩn trốn, hoặc là tàn nhẫn cũng chỉ là một hơi giết người, máu chảy thành sông, giết thần điện đối nghịch đến chết mới dừng lại. Mà cái vị trước mặt này lại nghĩ đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn, muốn giết chết một vị chính thần. Vọng Nguyệt đại giáo chủ lương thiện nhìn thấy vẻ mặt lấp lóe của Lâm Bắc Thần, chỉ cho rằng hắn đơn giản là lo lắng cho an toàn cá nhân, thế là lại mỉm cười an ủi nói, nhưng mà ngươi không cần phải quá lo lắng. Đợt giám sát đầu tiên đối với thần điện Vũ Tiễn mà nói chẳng qua chỉ là một loại thăm dò, vì nó đã thất bại rồi. Vậy thì đối với ngươi mà nói, nó có nghĩa là thời điểm nguy hiểm nhất đã qua đi. Tiếp theo đây sẽ có người thương lượng với thần điện Vũ Tiễn, tin tức sẽ sớm truyền đến thôi. Ta tin rằng thần điện Vũ Tiễn sẽ lựa chọn từ bỏ hành động đối với người. Lâm Bắc Thần nghe vậy mới hơi nhẹ nhõm một chút. Được rồi, vậy thì tạm thời tha cho Vũ Tiễn Chỉ Thần một mạng. Ta tới tìm ngươi còn có chuyện khác muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Phong Nguyệt đại giáo chủ lại nói: Người hiện tại đã là thần quyến giả, thân phận và địa vị đặc biệt. Theo truyền thống xưa này của đế quốc, thần quyến giả đều sẽ được đưa đến thần điện trung tâm cấp tỉnh lỵ để tiếp nhận sự giáo dục và phục vụ tốt hơn. Người có muốn đi đến thần điện triều huy hay không? Truyền thống xưa nay sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói: Ý của đại giáo chủ là còn có những thần quyến giả khác sao? Phong Nguyệt đại giáo chủ nói: Người không biết sao, là chuyện thần linh hiển thánh này, mặc dù tần suất xuất hiện rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có. Vì vậy đương nhiên là còn có những thần quyến giả khác. Thậm chí một số cường giả võ đạo và nhân viên thần chức còn bước vào lĩnh vực càng cao hơn, có thể triệu hồi thần linh, nói chuyện với họ, mượn sức mạnh của thần linh để đối đầu với kẻ thù. Vì vậy ngươi thực ra là có rất nhiều đồng bọn. Lâm Bắc Thần vỗ nhẹ vào sau gáy, lại bộc lộ ra gương mặt siêu cấp cặn bã của mình. Ta còn cho rằng ta là độc nhất vô nhị đấy. Hắn chỉ đành phải dùng gương mặt thiếu niên tức giận để giải thích. Phong Nguyệt đại giáo chủ cười nói: Ở trong thần điện trung tâm, thần quyến giả sẽ được chăm sóc tốt hơn, tu luyện đại thần lực. Đa số đều có thể phá vỡ xiềng xích, tiến xa hơn thêm một bước nữa. Dù sao thì việc chịu tải ý chí của thần thì cái giá phải trả cực lớn. Một trong số đó chính là đánh mất tu vi. Hả? Đậu xanh, rau má, lách cách. Đôi của Lâm Bắc Thần lại rơi xuống bàn. Mất tu vi á? Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói: Người không biết sao? Ta phải biết hả? Ta đương nhiên là không biết. Lâm Bắc Thần muốn lật tung bàn ăn ngay tại chỗ. Cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh chưa từng nhắc đến, và tân chủ tế cũng không đề cập đến chuyện này sáng nay, chỉ nói sau này sẽ có lợi ích vô hạn. Vọng Nguyệt đại giáo chủ lại nói: Cũng khó trách, dù sao thì ngươi cũng không phải là nhân viên thần chức. Những thần quyến giả xuất hiện trong quá khứ hầu hết đều là nhân viên thần chức. Là như vậy, lực lượng của thần mênh mông thuần khiết, cao nhất, tinh khiết nhất, chân chính nhất, là một loại thuộc tính vượt qua ngũ hành. Sức mạnh bên trong ở trên sức mạnh tự nhiên rất nhiều. Theo với ý chí của thần mà truyền vào trong cơ thể, nó sẽ đồng hóa sức mạnh của huyền khí tự nhiên mà ngươi đã tu luyện trước đó. Trong một khoảng thời gian sau đó, tu vi của ngươi sẽ ở trong trạng thái mất kiểm soát tạm thời. Lúc này nếu chuyển sang tu luyện các loại thần thuật khác, tốc độ nhập cảnh sẽ tiến triển cực nhanh, lâu nhất là 1-2 năm, ngắn nhất là nửa năm thì sẽ có thể khôi phục hoàn toàn tu vi. Sau này tinh tiến sẽ nhận được lợi ích vô tận. Ồ ra, thì đã là chuyện là như vậy. Vậy thì đừng dùng loại từ ngữ đánh mất tu vi, suýt chút nữa dọa cho người ta đái ra quần rồi. Lâm Bắc Thần lại uống rượu ưng ực cho đỡ sợ. Tất cả thần quyến giả đều phải đi đến thần điện trung tâm sao? Hắn ngập ngừng mà hỏi. Phong Nguyệt đại giáo chủ nói: Trong đế quốc có một nơi được gọi là Tổng Điện Thần Ân. Nó nằm ở đế đô Bắc Hải Đại Thành. Thông qua hoàng thất, nhà hiền triết và các tín đồ của các thời đại đóng góp xây dựng nên, nó đã đạt tiêu chuẩn thần điện cấp 1. Thứ yếu là ở trong tỉnh lỵ đại thành của 9 đại hành tinh, mỗi nơi đều có một thần điện trung tâm. Các tiêu chuẩn thần điện cấp 1 cách một bước. Nếu những người muốn đi đến Tổng Điện Thần Ân cũng không phải là không thể. Lâm Bắc Thần bối rối nói: Cái quái gì thế này? Tổng Điếm Thần Ân ư? Đây là một từ đồng âm. Đời đây cũng không phải là Golden Ark của Zuhaya, McDonald's còn có cửa hàng chính, cửa hàng phụ sao? Không không không, đại giáo chủ đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta là muốn nói, thần quyến giả có nhất định là phải vào thần điện học tập tu luyện hay không? Tiếp tục ở lại các đại học viện không được sao? Lâm Bắc Thần giải thích. Người không muốn đến thần điện sao? Phong Huyện đại giáo chủ lúc này mới thực sự ngạc nhiên. Lâm Bắc Thần ngại ngùng nói: Ta cảm thấy tư tưởng cảm ngộ và trình độ chính trị của mình còn chưa đủ để vào thần điện đào tạo chuyên sâu. Ta nguyện nhường danh ngạch này lại cho những đồng chí bạn học đang thật sự cần. Nực cười, ta là một kẻ xuyên không, một con cá muối, chỉ muốn thành thật tìm đường trở về nhà. Khi không

và giành lấy. Nếu như ta dựa vào thân phận thần quyến giả của mình mà uy hiếp thần điện cung cấp, vậy thì sẽ làm trái với lương tâm. Chỉ bằng không có... Đại giáo chủ, ngài đừng thuyết phục ta nữa. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải ở lại học viện số 3 thêm một năm nữa, hoàn thành tâm nguyện của bản thân đã. Một năm sau, ta nhất định sẽ giải ra bí mật của điện thoại. Tới khi đó, ta sẽ lặng lặng trở về trái đất, không cần phải làm xáo trộn mọi thứ nữa. Bản tính như ý thật là đẹp đẽ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nghe xong thì im lặng một hồi lâu. Cuối cùng bà ta mới chậm rãi nói, chuyện này quá đặc biệt, cho nên ta cần phải báo cáo với Tổng Điện. Nhưng nếu như người cứ nhất định kiên trì, khả năng lớn là cũng có thể. Lâm Bắc Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói, đúng rồi, ngươi còn phải chú ý, bởi vì cái chết của Đàm Cổ Kim, Bạch Hải Cầm, cho nên một số người trong chính đàn của đế quốc Bạch Vân Thành đều có ý kiến với ngươi. Sau này ngươi phải chú ý lời nói và hành động của mình để tránh bị người ta nắm được chui. Dù sao thì thần quyến giả cũng không phải thần. Khi phạm tội cũng phải tiếp nhận hình phạt như thường. Lâm Bắc Thần gật đầu như trống bỏi. Ta nhất định sẽ cụp cái đuôi đại làm người. Bọn Nguyệt đại giáo chủ không hiểu gì. Vì ngươi đã kiên quyết ở lại Vân Mộng Thành, vậy còn có một chuyện nữa mà ngươi cần phải biết. Bà ta tự tốn nói, ở Vân Mộng Thành có hai luồng ký tức thiên ngoại tà ma cực kỳ đáng sợ, ẩn nấp khéo léo. Ta đã điều tra mấy lần, cũng không thể phân rõ được. Đây rất có thể là hai chân thân của tà ma cấp tổ sư. Trước khi thần điện có thể hoàn toàn diệt trừ chúng, người ở lại trong thành cũng cần phải cẩn thận hơn. Thần quyến giả đối với chân thân của tà ma mà nói có sức cám dỗ rất lớn, là đối tượng mà bọn chúng trăm phương ngàn kế muốn có được. Ôi trời, bà nội ơi, bây giờ nếu như ta cương quyết yêu cầu đi đến thần điện triều huy thì còn kịp nữa không đây? Người là một đứa trẻ tốt. Vọng Nguyệt đại giáo chủ rất xúc động nói, người đã quyết định ở lại Vân Mộng Thành đầy hiểm nguy này, ta nhất định sẽ giúp người đạt được tâm nguyện. Chuyện thuyết phục Tổng Điện thần ân cứ giao cho ta, người yên tâm đi. Lâm Bắc Thần choáng váng. Ngay khi hắn vừa muốn nhảy xe, Vọng Nguyệt đại giáo chủ liền trở tay hàn chặt cửa xe lại. Bà nội của ta ơi, ngài không thể kiên trì với chủ ý của mình thêm một chút nữa được sao? Tại sao lại dễ dàng bị cảm động như vậy? Vừa rồi nói hùng hồn bao nhiêu, thì lúc này trái tim của Lâm Bắc Thần cam sụp đổ bấy nhiêu. Vọng Nguyệt đại giáo chủ thấy hắn không nói gì, còn cho là hắn quá phấn khích, lại nói, một người trẻ tuổi như người bây giờ thực sự là quá hiếm thấy. Yên tâm đi, cho dù bổn tọa có rời đi, nhưng chỉ cần tiểu tần nhi còn ở Vân Mộng Thành, người khác muốn động đến ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy được. Những gì bà ta nói là từ tận đáy lòng. Một tên kỳ dị giống như Lâm Bắc Thần thực sự đã trăm năm cũng không thấy được một. Vọng Nguyệt đại giáo chủ cũng là một nhân vật có kinh nghiệm như biển, nhưng gặp phải một tên kỳ dị như vậy, kinh nghiệm sát ngôn quan sắc để suy đoán nội tâm và suy nghĩ của con người từ trước đến nay của bà ta đã hoàn toàn mất linh rồi. Căn bản không thể nhìn xuyên qua được lớp da mặt dày dặn giống như góc tường thành của Lâm Bắc Thần. Tiểu Tần Nhi ư? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói. Vọng Nguyệt đại giáo chủ mỉm cười nói, à, Tần chủ tế. Ồ, nghe có vẻ như Tần chủ tế rất lợi hại nhỉ. Trước đó, khi mình bị Đàm Cổ Kim làm cho bán sống bán chết, tại sao lại không ra tay giúp đỡ chứ? Vừa nói về điều này, Lâm Bắc Thần không thể không nghĩ đến vị sư phụ hờ Đinh Tam Thạch kia của mình. Kể từ khi thu nhận đồ đệ, lão nhân gia liền bỏ chạy, đến bây giờ vẫn không thấy tung tích đâu. Lâm Bắc Thần thực sự nghi ngờ, không biết vị sư phụ này có năng lực chừa bói đã biết hay không. Biết rằng lần này trong Vân Mộng Thành có đại kiếp nạn, cho nên đã tìm một cái cớ để bỏ chạy trước. Cho nên mới nói, dựa trời dựa đất, dựa phụ mẫu, không bằng dựa vào bản thân. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Vọng Nguyệt đại giáo chủ cũng không ngại phiền phức, dặn dò nói: "Có một điều ngươi cần phải biết rõ, cho dù ngươi ở đâu thì việc tu hành thần thuật tuyệt đối không thể bỏ được. Nếu không, thực lực của ngươi sẽ không thể khôi phục. Như vậy thì mọi chuyện đều bị cản tay. Muốn giành lấy vinh quang cho học viện số 3 cũng chỉ có thể là lời nói suông thôi." "Ta đồng ý tu luyện thần thuật." Lâm Bắc Thần rất thức thời bày tỏ thái độ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: "Quá trình tu luyện thần thuật của ngươi ta sẽ đích thần lập ra, sau đó thần chủ tế sẽ đích thần truyền dạy. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu đều có thể tìm nàng trưng cầu ý kiến, để ngươi có thể ra vào thần điện một cách thuận tiện hơn. Từ ngày hôm nay trở đi, ngươi sẽ là chủ tế của Vân Mộng thần điện." Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Ngay tức khắc, thú huyết trong hắn sục sôi lên. "Thần nữ thần đích thần truyền dạy ư? Nói như vậy, sau này bất cứ lúc nào cũng có lý do để cùng với tần chủ tế sớm chiều bên nhau à?" Sông quất núi trùng gờ tắt lối, liễu xanh hoa thắm tại thôn xa. "Tốt quá! Cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào. Cảm giác nhân sinh đỉnh cao đây rồi." Hắn lập tức phấn khích vạn phần, bày tỏ thái độ: "Đại giáo chủ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực theo tần chủ tế chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày, xua đuổi quân giặc, khôi phục..." Có vẻ như lại đến phần phim trường rồi nhỉ. Ở trong đầu hắn chợt lóe lên vô số ý nghĩ, đột nhiên lại nắm bắt được một tia tin tức khác. "Hả? Ngài vừa mới nói ta đã trở thành chủ tế của Vân Mộng thần điện ư? Được thăng chức rồi à? Ta biết ngươi không màng danh lợi, cũng không có hứng thú với những chức vụ và danh hàm này, cho nên chỉ là xưng hô danh dự mà thôi, không cần tuyên bố với bên ngoài, cũng không phải đảm nhận trách nhiệm tương xứng. Các tế tử của Vân Mộng thần điện biết là được rồi." Vọng Nguyệt đại giáo chủ thực sự rất coi trọng Lâm Bắc Thần, mọi chuyện đều cần nhắc cho hắn. Lâm Bắc Thần có chút đau buồn. "Thực ra có thể công khai với bên ngoài mà. Nhân tiện để ta ra vẻ, nhân tiện để ta tiếp tục nhận làm người đại diện." Chủ tế của thần điện phát sóng trực tiếp bán hàng, toàn bộ hàng hóa sẽ bán sạch trong một giây. Nhưng bây giờ nếu hối hận, hình như là không có lợi cho thiết kế nhân vật đại công vô tư mà mình đã thiết lập trước đó nhỉ. "Đa tạ đại giáo chủ." Lâm Bắc Thần chỉ đành phải đào vết dầu trên miệng nói: "Ngài thật tốt với ta, nói một câu không sợ ngài tức giận. Từ nhỏ ta đã không có nương, nhìn thấy ngài ta giống như nhìn thấy bà nội ruột của mình vậy." Vẫn may mắn là hắn phản ứng nhanh, không nói thành mẹ ruột. Nụ cười của Vọng Nguyệt đại giáo chủ càng trở nên dịu dàng và nhân hậu hơn, cũng càng ngày càng đánh giá cao Lâm Bắc Thần hơn, thậm chí còn có chút cưng chiều. Hắn là một đứa trẻ tốt. Cuộc trò chuyện lần này đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thân thiện và hòa thuận như thế đấy. Bên ngoài cửa, tần chủ tế đang yên lặng chờ đợi. Vị chủ tế đã được mệnh danh là đệ nhất nữ thần của thần điện Tiếm Chi Chủ Quân ở đế quốc Bắc Hải. Bất kể lúc nào và ở đâu, bất kể thế giới nội tâm là giận, hờn, vui, buồn, thì trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế đó, từ đầu đến cuối đều thờ ơ, không thấy chút gợn sóng. Cửa phòng mở ra, Vọng Nguyệt đại giáo chủ từ bên trong bước ra. "Trước tiên, người ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi có tin tức truyền đến liền có thể tự do đi lại rồi." Vọng Nguyệt đại giáo chủ mỉm cười, bỏ lại một câu như vậy, sau đó quay người rời đi. Tần chủ tế cũng rời đi theo. Hai nữ võ sĩ mặc giáp trụ sáng choang vẫn tận trách canh giữ cửa. Lúc này Lâm Bắc Thần đã có thể khẳng định rằng thực lực của bọn họ chắc chắn còn khủng khiếp hơn so với trong tưởng tượng của mình, cấp tông sư hay đại tông sư. Hắn quay trở về phòng, trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lại một lần nữa chuyển vận tầm pháp ngư lòng biến, cảm nhận huyền khí trong cơ thể. Luồng khí xoáy ở đan điền dường như đã lỏng lẻo hơn một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút huyền khí giống như sợi tóc phần tách ra từ trong đan điền rồi du tẩu trong kinh mạch. Chỉ là chút huyền khí nhỏ bé này không có cải thiện lớn lắm đối với trạng thái cơ thể của hắn. Cho dù Lâm Bắc Thần muốn cho mình uống một ngụm thủy hoàn cũng không thể làm được. Nhưng dù nói như thế nào thì đây cũng là một tín hiệu tốt. Điều đáng tiếc duy nhất là bởi vì huyền khí quá yếu, không cách nào cung cấp đủ lưu lượng cho điện thoại, nên bức quỷ chat cũng không thể nào sử dụng được, khiến trong quyển phòng nhỏ bé của Lâm Bắc Thần là lôi cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh ra mặt xả giận một trận cũng không thể thực hiện được. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu tử thối, nghe nói trò đã tỉnh lại rồi sao? Giọng nói của Sở Ngân ở bên ngoài vọng vào. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, ngay lập tức đứng dậy mở cửa. Ba chủ nhiệm khối Sở Ngân, Phan Ngụy Mẫn và Lưu Khải Hải, còn có Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Dương Trầm Chu, Lữ Linh Trúc và những người khác, một nhóm người lao vào, ngay lập tức bao vây lấy Lâm Bắc Thần ở giữa, giống như tham quan gấu trúc khổng lồ, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Hu hu hu, thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta nhớ người gần chết. Giọng đó đi tiện vào khoa trương quen thuộc vàng địt. Vương Trùng nước mắt nước mũi giàn giụa lao vào, ôm lấy bắp đùi của Lâm Bắc Thần, vô cùng kích động bật khóc. Đồ chó nhà ngươi! Lâm Bắc Thần nhất thời tức giận, không có chỗ phát tiết. Một cước đá vào mông của Vương Trùng mà nói, ta còn chưa chết ở đây, khóc tàng cái gì? Thiếu gia, ta phấn khích. Vương Trùng nước mắt giàn giụa lại nói. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bất thiện nói, ta nghe nói, khoảng thời gian trước đó, ngươi còn dẫn theo người của đội điều tra đi khắp nơi bắt ta kia mà. Thiếu gia mình dám. Vương Trung thể thốt nói, thiếu gia, trong cái tên của Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng trung thành, coi thiếu gia người giống như nhi tử của mình, làm sao có thể phản bội người được chứ. Ta chỉ là để bảo vệ Quang Thương, Thiến Thiến và Thiên Thiên mà thỏa hiệp, đó là cái tạm thời, nhân tiện dẫn người của đội điều tra chạy lung tung. Như vậy thì có thể phân tán tầm nhìn và sự chú ý của bọn họ, kéo dài thời gian cho thiếu gia người. Ta tìm đồ quỷ nhà người chắc. Lâm Bắc Thần lại đá một cái. Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở nói, à, thoải mái, cảm giác quen thuộc. Bị thiếu gia người đá hai cái, lão nô ta cuối cùng cũng thoải mái rồi, cảm giác thật là hoài niệm. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Trò hồi phục thế nào rồi? Sở Ngân túm lấy Lâm Bắc Thần, sờ khắp người, từ trên xuống dưới rồi nói, bọn ta sắp lo lắng chết mất. Gần đây trong Vân Mộng Thành đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều loạn thành một đống. Nghe nói núi Thần Điện liên tục bị người ta xâm nhập, may mà có cường giả từ Thần Điện của tỉnh lỵ Đại Thành tới tường trợ. Hai ngày nay trong thành mới yên ổn một chút, chúng ta đã đến đây rất nhiều lần, nhưng Thần Điện đều không cho phép mọi người gặp mặt trò. Lâm Bắc Thần cảm động trong lòng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Sở Ngân và những người khác đều là thật tâm. Đến thế giới này, cuối cùng cũng có được một số bằng hữu. Không sao, đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là hơi yếu một chút thôi. Lâm Bắc Thần nói đại khái một lượt về trạng thái của mình. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tu vi tạm phế sao? Dương Trầm Chu là người lớn giọng, lớn tiếng nói. Vậy tiểu tử ngươi, em là sẽ gặp phải rắc rối lớn. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, ý gì vậy? Một gã tên là Vệ Danh Thần đến từ Bạch Vân Thành muốn tìm người gây rắc rối đấy. Dương Trầm Chu nói, Vệ Danh Thần ư? Cái tên này có hơi quen thuộc. Sau khi Lâm Bắc Thần sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành trong lời đồn, đại công tử của Thiên Thảo Hành Tịnh, đệ tử của Bạch Hải Câm, vị hôn phu của Lăng Thần sao? Tên này đến Vân Mộng Thành rồi à? Người muốn tìm ta gây rắc rối nhiều lắm, hắn có tính là gì chứ? Lâm Bắc Thần không quan tâm nói. Nếu là trước đây, có lẽ hắn vẫn còn sợ. Nhưng mà bây giờ, ha ha ha, cả đã là chủ tế của Vân Mộng Thần Điện rồi. Thần mang thần chức, là người được Vọng Nguyệt đại giáo chủ che chở, sợ cái rắm gì, dám tới kiếm chuyện, tân chủ tế trực tiếp đánh vỡ đầu chó của hắn. Đúng rồi, sau khi ta hôn mê